Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2114, chương 2116, nhận nhau. Không khí rất yên tĩnh, đang đuổi đi văn nhóm về sau, kim cương đem trên mặt đất cự hạt thi thể cho ném đến một bên. Đưa lưng về phía Tần Dương cùng Tử Yên, thấp giọng thở phì phò. Cao đại thân ảnh trong rừng đặc biệt nhìn kỹ. Ngươi, Tử Yên vừa muốn mở miệng. Đại kim cương bỗng nhiên quay đầu giống giận. Mãnh liệt sát khí phả vào mặt. Sợ Tần Dương cùng Tử Yên liên tiếp lui về phía sau. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đại kim cương bỗng nhiên cắc duỗi ra một tay. Đem hai người chộp vào trong tay. Sau đó hướng về phía đông phương hướng lao nhanh mà đến. Tần Dương chỉ cảm thấy nước đổ lá khoai tiếng hô hô vang vọng. Thổi đến bộ mặt đau nhức, muốn nói, lại nói không nên lời. Đầu não choáng lợi hại, qua gần nửa canh giờ, Đại Kim Cương mới dừng lại, đem Tử Yên cùng Tần Dương để dưới đất. Hai người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ cũng đã từ nguyên thủy xâm lâm đi ra. Đi tới xâm lâm lối vào. Chu vi một mảnh mở mang, không trung quang đãng, ánh nắng tươi sáng, rời ạ, rốt cục đi ra, Tần Dương hít sâu một hơi, lộ ra vui vẻ nụ cười, Tử Yên cũng âm thầm thở phào, hướng về phía Đại Kim Cương nói ra, Đại Gia Hòa, đa tạ ngươi ân cứu mạng, Đại Kim Cương dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn mắt Tử Yên cùng Tần Dương, thấp hống một tiếng. Liền muốn quay người rời đi, nhưng mà mới vừa xoay người, Tần Dương thân hình lóe lên, ngăn tại nó trước mặt. Vương bát đản, con nghĩ chạy, hôm nay nhất định phải bắt lấy ngươi. Tần Dương vén tay áo lên, cười lạnh nói, lần trước liền bị gia hỏa này trốn thoát, lần này cũng không thể buông tha, nhất là chứng kiến đối phương cái kia tăng mạnh sức chiến đấu. Tần Dương cũng sẽ không công vứt bỏ một cái như vậy thú sủng. Đại Kim Cương phát ra gào thét âm thanh. Trừng mắt Tần Dương, đôi mắt bên trong mang theo mấy phần ủy khuất cùng không thoải mái. Tử Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm gì? Tần Dương có chút mộng. Cái gì làm gì? Tử Yên tức giận nói ra. Nó tân tân khổ khổ cứu chúng ta đi ra. Ngươi còn nghĩ tóm nó? Ngươi có năng lực này sao? Ngươi biết nó chủ nhân là ai chăng? Tần Dương sững sờ mấy giây. Chỉ mình, ngạch, không xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Nó chủ nhân, hẳn là ta đi. Xùy, nghe vậy, Tử Yên cười rộ lên. Ánh mắt hiện ra nồng đậm trào phúng thái độ. Ngươi ngược lại là có cái này tự tin a. Nhưng đáng tiếc ngươi thật đúng là không có năng lực này có thể thu phục nó. Hơn nữa ngươi muốn rõ ràng, nó sở dĩ cứu chúng ta, hoàn toàn là xem tại ta trên mặt mũi. Nếu như không là ta, ngươi chết sớm nhất định. Ngươi mặt mũi, Tần Dương quái dị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Còn là nói ngươi đầu óc có bệnh a? Nó rõ ràng là bởi vì ta mới cứu người. Ngươi, Tử Yên không ngờ tới Tần Dương như vậy tự phụ ra. Mặt dày, không khỏi chán nản, nhãn châu xoay động, nàng hai tay ôm ấp tại phía trước ngực, lui về phía sau mấy bước, giễu cợt nói, tốt, vậy ngươi hiện tại liền thu phục nó, nhường ta mở mang ngươi năng lực, ngươi nếu có thể thu phục nó, lão nương cùng ngươi lên giường đều được. Hiển nhiên. Tử Yên Tần Dương cho khí nổ, bắt đầu nổ lên nói tục. Đừng, cũng không biết ngươi dung mạo ra sao, ta mới sẽ không cùng ngươi đùng đùng. Tần Dương lắc đầu, khinh thường nói, còn bên cạnh Kim Cương gãi gãi đầu, giống như có chút không biết rõ trước mắt tình huống, không để ý tới sẽ tức giận nữ nhân. Tần Dương ngửa đầu nhìn qua Đại Kim Cương, thản nhiên nói, ta biết ngươi trời sinh ưa thích tự do, phía trước thần phục với ta, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng mà đây, đã ngươi nhận ta làm chủ nhân người, cái kia liền tương ứng thực hiện một cái thú sủng cần phải có trách nhiệm. Hơn nữa, đi theo ta, đảm bảo ngươi nổi tiếng, uống say, thuận tiện cho ngươi tìm một cái mẫu kim cương. Thế nào? Đại kim cương đối với Tần Dương phía trước lời nói không chấp nhận. Nhưng nghe đến một câu cuối cùng, ánh mắt có hơi sáng ngời. Hiển nhiên, làm mấy trăm năm độc thân cẩu đại kim cương, đối với thoát đơn như vậy sự tình vẫn tương đối khẩn thiết. Khát vọng tìm nhân sinh một nửa khác, bất quá vừa nghĩ tới Tần Dương chẳng qua là mở ngân phiếu khống. Nó lại ngạo kiều xoay qua đầu, không rảnh mà để ý tới. Tử Yên trào phúng không thôi, nếu như có thể dùng loại này phương pháp thu phục, ngày đó bên dưới yêu thú đều là kẻ ngu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cản đường, nếu là chọc giận nó, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi một cái xấu nữ nhân, im miệng. Tần Dương bất mãn chừng nàng một chút, quay đầu hướng về phía đại kim cương nói ra, a qua, ngươi phải suy nghĩ kỹ, người ta chính là có khế ước, nếu như ngươi không nghe lời, hậu quả, ngươi chính là biết. Nói xong, hắn mặc niệm một đoạn khế ước pháp quyết, chỗ mi tâm một điểm nhu hòa ánh sáng cháy lên. Đại kim cương thần sắc lập tức trở nên e ngại lên. Thân thể run nhẹ nhẹ, hướng về Tần Dương gào thét một tiếng, lại lập tức co người lên, bất an nện ngực, khế ước nhất định, sinh tử liền giao từ chủ nhân, mặc nó lại hoành, cũng không dám lỗ mãng. Tiểu tử, sợ hãi đi, Tần Dương đắc ý nói, mà giờ khắc này, đứng ở cái khác một bên Tử Yên lại trừng đại con ngươi. Đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nội tâm lật lên sóng lớn cự lãng, thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ. Ngươi làm sao biết nó gọi A Qua? Tử Yên run giọng hỏi, không đợi Tần Dương đáp lại, nàng tiến lên một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi là hắn hậu nhân, đúng hay không? Ngươi là hắn hậu nhân, ngươi là hắn hậu nhân. Trách không được ngươi cũng họ Tần. Ta sớm cần phải nghĩ đến. Lúc này, Tần Dương một mặt mộng bức, ai có thể nói cho hắn cái này cuối cùng tình huống như thế nào? Đại Kim Cương cũng buồn bực nhìn xem hai người này, khả năng trong lòng rất im lặng. Hai người này 600 năm trước liền ở cùng nhau, hiện tại tại sao lại giống như không biết đối phương? Đại Kim Cương có đặc biệt mùi cảm ứng, cho dù Tử Yên mang theo mặt nạ, nó cũng có thể cảm ứng đối phương chân thực thân phận. Nói a, ngươi có phải hay không hắn hậu nhân? Tử Yên giận dữ hét. Tần Dương có chút bực bội đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, ngươi cái bà điên này làm cái gì? Ta đều nói với ngươi, cái này Đại Kim Cương vốn chính là ta thú sủng, là ta 600 năm trước thu phục. Oanh, Tử Yên như bị sét đánh, ngơ ngác ngây tại chỗ. 600 năm trước, Tần Nham, Tần Dương, cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Tử Yên lắc đầu, tự lẩm bẩm, trong suốt nước mắt theo mặt nạ bên dưới mới chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống tại bộ ngực bên trên. Chứng kiến nữ nhân thần sắc, Tần Dương càng phiền muộn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên đối phương lời nói, mạnh mẽ mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng biết nó gọi A Qua. Ngươi còn nói, ta là ai hậu nhân? Chẳng lẽ, Tần Dương trái tim không tên nhảy lên. Đối phương thân ảnh càng ngày càng quen thuộc. Thân hình hắn lóe lên, thừa dịp đối phương sợ run trạng thái, lướt đến Tử Yên trước mặt, một thanh xốc lên trên mặt nữ nhân mặt nạ, một trương dung nhan tuyệt mỹ lập tức dương lộ ra, cùng Vong Ưu có mấy phần tương tự, lại nhiều mấy phần lãnh diễm, da rẻ cũng càng bạch một chút, ngũ quan không có quên lo như vậy nhu hòa, có vẻ hơi sắc bén. Nhìn qua trí nhớ này bên trong quen thuộc dung nhan, Tần Dương là triệt để hóa đá. Sau một lúc, hắn không nhịn được bạo nói tục. Ta mụ nó thật là nhật quỷ. Ngươi là Tử Yên tiền bối. Ngươi, thật là Tần Nham. Tử Yên lẩm bẩm nói. Đại Kim Cương nhìn xem Tần Dương, lại nhìn xem Tử Yên, buồn bực gãi đầu, vừa ý phía trước trạng huống này thật là càng ngày càng mơ hồ. Bĩu môi, nó dứt khoát ngồi vào bên cạnh nham thạch bên trên, nắm lên trên mặt đất tiên thảo bắt đầu ăn, thỉnh thoảng phiết đến khinh bỉ ánh mắt, tựa hồ muốn nói, hai cái này cái ngốc sâu, cọng lông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.